cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 292, tục ước rồi. Cùng Moriarty, Facchetti thỏa đàm sau, Farage chính thức cùng câu lạc bộ tiến vào rồi tục ước đàm phán. Bởi vì song phương đã đạt thành chung nhận thức, rất nhanh liền lấy được rồi nhất trí. Ngày 29 tháng 5 muộn, Inter Milan nghênh đón cuối cùng một trận thi đấu vòng tròn. Ronaldo đạt được đến từ Ricardo kiến tạo, đánh vào toàn trường duy nhất vào bóng. Inter Milan sân nhà 1-0 chiến thắng Reggio. Mặc dù Juventus 4-2 chiến thắng đối thủ, nhưng vô sự vô bổ. Inter Milan lấy 3 phân ưu thế thu được cái này trận đấu mùa giải Serie A quán quân. Sau trận đấu tại Meazza cử hành trao giải nghi thức, ban đêm Inter Milan fan hâm mộ dạo phố chúc mừng đến rạng sáng. Ngày kế tiếp, Inter Milan chính thức tuyên bố tin tức, Ricardo tục ước 5 năm, mới hợp đồng bên trong, Ricardo đãi ngộ có khá lớn tăng lên, đầu tiên là lương tuần, tăng lên một nửa, tăng lên tới 7 vạn euro, suất tràng phí cùng vào bóng tiền thưởng chờ cũng đều có dâng lên. Suất tràng phí đạt đến 4.500 euro, vào bóng tiền thưởng 4.000 euro. Hắn cái này trận đấu mùa giải tại 3 loại thi đấu sự tình bên trong hết thảy vì Inter Milan đánh vào 23 bóng, nếu như mùa giải sau còn có thể bảo trì trình độ này. Chỉ là vào bóng tiền thưởng là hắn có thể cầm tới gần 100.000 Âu. Trước mắt hắn tiền lương mặc dù vẫn còn so sánh không lên Adriano 11 vạn euro lương tuần cùng Veron 14 vạn euro lương tuần, nhưng vậy đã coi như là thê đội thứ nhất rồi. Cân nhắc đến hắn còn chưa đầy 19 tuổi, hắn đã là cùng tuổi đoạn cầu thủ bên trong trường trung học củi rồi. Adriano hiện tại lương tuần là 11 vạn euro, nhưng là hắn 19 tuổi thời điểm cũng mới 2 vạn lương tuần mà thôi, mà ra sinh tại 1984 năm. Năm nay 21 tuổi, cùng Adriano cùng một chỗ cùng xưng là Inter Milan tương lai 10 năm hy vọng, Martin. Lương tuần mới 7.000 euro. Thời kỳ này, Premier League cùng La Liga tiền lương kết cấu còn không có toàn diện siêu việt Serie A. Cho nên coi như hắn chuyển nhượng đi khác thi đấu vòng tròn, vậy gần như không có khả năng nói tới so hiện tại còn cao tiền lương. Từ một điểm này nhìn, Inter Milan đối với hắn là không tệ. Làm so sánh, Kaká tại AC Milan hiện tại lương tuần chỉ có 4 hơn vạn euro. Shevchenko lương tuần là 100.000 euro. Ibrahimovic tại Juventus lương tuần chỉ có 1 hơn vạn euro. Trước trận đấu mùa giải chuyển nhượng đi Juventus, Cannavaro lương tuần là 9 vạn euro. Real Madrid đội trưởng Raul lương tuần là 11 vạn euro. Barcelona đầu bài Ronaldinho lương tuần là 6 hơn vạn euro. Liverpool đội trưởng Gerrard lương tuần mới 30.000 euro. Mùa giải trước cầm European Golden Boy Rooney lương tuần là 2 hơn vạn euro. Có thể nói Ricardo cầm tới đã là một cái thế giới cấp cầu thủ đãi ngộ rồi. Đương nhiên, kỳ thật thực lực của hắn bây giờ cũng đã tiến vào cấp thế giới. Từ tại Champions League trong trận chung kết minor 2 lần về sau, Ricardo liền xác nhận điểm này, mình đã so dự đoán bên trong trước giờ mà đột phá đến cấp thế giới. Một năm qua này, cùng Ronaldo sớm chiều ở chung, học tập bắt chước, cùng một đám cao cấp đồng đội huấn luyện chung, để tiến bộ của hắn tương đương nhanh. Đương nhiên, cấp thế giới không giống như là tu tiên bên trong cảnh giới. Không phải một chứng vĩnh chứng, cầu thủ nhất định phải bảo trì tiêu chuẩn. Adriano tại 04-05 trận đấu mùa giải trên nửa trận đấu mùa giải liền có cấp thế giới tiêu chuẩn. Nhưng xuống nửa trận đấu mùa giải liền suy yếu đến rồi Intercontinental Cup. Ricardo muốn bảo trì cấp thế giới tiêu chuẩn, vẫn phải tiếp tục cố gắng. Náo nhiệt qua đi, Inter Milan rất nhanh đầu nhập vào tích cực chuẩn bị chiến đấu. chuẩn bị nghênh chiến Roma, như là đã tới tay hai cái quán quân, vì cái gì không còn phấn đấu một chút, cầm tới cái thứ ba. Tam quan vương, nghe bắt đầu nhiều dễ chịu a. Cho tới bây giờ, toàn bộ châu Âu còn vẻn vẹn chỉ có 4 chi đội bóng thu được cái này một vinh dự. 1967 năm Celtics, cái kia một năm Inter Milan là Á quân. 1972 năm Ajax, cái kia một năm Inter Milan tại Champions League trận chung kết công chính là thua cho bọn hắn. 1988 năm Eindhoven, cùng 1999 năm Quỷ Đỏ MU. Inter Milan nếu như có thể đánh lui Roma, là sẽ trở thành thứ năm cái Tam quan vương. Đây là một loại lớn lao vinh quang. Cho nên Inter Milan cầu thủ không có chút nào bởi vì gân gà như vậy Italian Cup mà đề không nổi sức. Lực, tương phản, bọn hắn động lực 10 phần. Ma quyền sát trưởng, Ricardo tình huống trong nhà cũng không sai. Poerchi khôi phục được rất nhanh. Tại Ricardo tục ước sau, nàng sách ra muốn mua một bộ phòng ở mới. Càng xa hoa, càng hiện đại hóa phòng ở. Mấy ngày nay chính tại Laia đồng hành, đầy thành phố Milan mà đi dạo, tìm kiếm tân phòng, không có nàng ở bên cạnh nói liên miên lải nhải. Ricardo cảm thấy chính mình trạng thái đều tăng lên không ít. Bất quá tại đá Italian Cup trận chung kết trước đó, Ricardo cùng Ronaldo, Adriano còn có hai trận thi đấu loại muốn đá. Ngày mùng 5 tháng 6 muộn, Ricardo cùng Ronaldo hợp tác thủ phát, Brazil đội tiếp tục bày ra 442 trận hình. Kaká cùng Ronaldinho đảm nhiệm xong trước eo. Chi này gần như hoàn mỹ Brazil đội 4, một thắng lợi dễ dàng tới chơi Paraguay. Ricardo đánh vào một bóng, cũng xúi dục rồi một lần tiến công. Ngày mùng 8 tháng 6, Brazil đội làm khách bánh kẹo hộp sân bóng. Ở nơi đó Ricardo cùng Ronaldo hiệp một song song mê thất. Nửa chàng kết thúc lúc Brazil đội lấy 0-2 lạc hậu. Nửa chàng sau, thụ điểm vết thương nhẹ Ricardo bị Adriano thay thế. Nhưng mà Adriano cũng không thể tìm tới trạng thái. Bất quá Ronaldinho cùng Kaká đóng vai trận đấu này nhân vật mấu chốt. Ronaldinho kiến tạo cùng Kaká một lần chạy thật nhanh một đoạn đường dài trợ giúp Brazil đem so với phân vịn thành 2-2. Trận đấu này qua đi, Brazil đội củng cố Nam Mỹ khu hạng nhất thành tích. Bọn hắn trên cơ bản đã có thể xác định xuất hiện tại 2006 năm nước Đức World Cup trên sàn thi đấu. Chính như qua lại mấy chục năm bên trong đồng dạng, bọn hắn chưa bao giờ vắng mặt World Cup chính thi đấu. Cũng là World Cup trên sàn thi đấu tiến vào trận chung kết số lần nhiều nhất. Đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất đội bóng. Mà sang năm World Cup trên, có Ronaldo, Ricardo, Adriano, Kaká, Ronaldinho Brazil đội. Tuyệt đối là đoạt giải quán quân lớn nhất nóng cửa. Khác đội bóng có lẽ còn đang vì thiếu khuyết một cái ưu tú tiên phong sát thủ mà phát sầu. Mà Brazil đã có thể xa xỉ đến làm cho Adriano đánh dự bị rồi. Trở lại Milan sau, Brazil tổ ba người chính để khôi phục huấn luyện làm chủ. Ba người bọn họ trên người đều có một ít vết thương nhẹ. Thể năng vậy không tại trạng thái tốt nhất. Ngày 12 tháng 6 muộn, có thể chứa đựng 82.000 tên fan hâm mộ Roma Olympic Stadium không còn chỗ ngồi. Italian Cup trận chung kết hiệp thứ nhất tranh tài sắp khai hỏa. Ngoại giới đều đang nhìn tốt chúng ta. Mancini tại trong phòng thay quần áo cho các cầu thủ cổ động. Ta hy vọng các ngươi có thể chứng minh cái nhìn của bọn hắn là đúng. Vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Đi cho chúng ta thắng được bản trận đấu mùa giải tòa thứ ba cúp quán quân đi. Các cầu thủ ầm vang đồng ý. Hùng Dũng quay vệ khí phách hiên ngang đi ra rồi phòng thay quần áo. Mà đối diện AF Roma sĩ khí vậy không thấp. Bọn hắn bản trận đấu mùa giải đã trải qua đổi soái phong ba. Tại thi đấu vòng tròn bên trong vẻn vẹn bài danh thứ 8. lúc đầu đã mất đi mùa giải sau Âu chiến tư cách. Bất quá bởi vì Italian Cup quán quân có thể đi đánh mùa giải sau UEFA Europa League, mà Inter Milan nâng lên Champions League, mùa giải sau sẽ đi đánh Champions League, cho nên Roma vô luận thắng bại, mùa giải sau đều có UEFA Europa League dự thi tư cách. Bọn hắn vô dục vô cầu, không khẩn trương chút nào, ngược lại có thể bạo phát ra mạnh hơn sức chiến đấu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.